Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Vì dân trừ hại, tiểu tử, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lực lượng. Nhà ngươi đại gia chính là Hắc Phong trại tứ đương gia. Bạch Tứ là, nghe nói qua sao? Hoãng trong mặt năm duỗi ra máu đỏ đầu lưỡi liếm môi một cái. Âm lãnh nói ra, từ Thành Phong tộc lão cùng Tần gia một tên tộc lão sắc mặt cùng nhau biến đổi lớn. Cái gì? Ngươi chính là một buổi tối giết sạch phương thành sở hữu tu sĩ. Dân chúng người đó đồ. Bạch Tứ, lời vừa nói ra, đội xe đại đa số người cổ đều sắc mặt liền biến. Giết sạch đầy thành, trong đó đại đa số tay vẫn không trói gà lực người bình thường. Lấy người đồ xưng chi đã nhẹ, hẳn là gọi hắn là đao phủ. Phốp, ha ha, chết vô ích, mẹ nó, tốt tuyệt danh tự, chết cũng chết vô ích, thật sự là quá đoạn tuyệt. Từ Hạo Thiên nhịn không được ôm cái bụng cười ha ha dâng lên. Đội xe tất cả mọi người sững sờ, sau đó cũng đều nhịn không được lộ ra buồn cười thần sắc tới. Lớn mật, ngươi dám chế giễu ta. Ta thề, hôm nay nhất định giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Bạch Tứ không nghĩ tới Từ Hạo Thiên đang nghe uy danh của hắn chẳng những không có bị dọa đến trong lòng run sợ, ngược lại chế giễu hắn, nhất thời để cho hắn nổi trận lôi đình, cười gằn gầm thét lên. Đại gian đại ác tặc nhân người có thể giết. Tử Hà lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này đầu trâu mặt ngựa thổ phỉ Bạch Tứ một chút, khinh miệt nói. Cùng lúc đó, Bạch Tứ cũng chú ý tới xe viên trên Bạch Tố Trinh. Tử Hà hai nữ, một đôi mắt chuột nhất thời cũng không rời đi nữa. Thật đẹp nữ nhân. Sau một khắc, hắn mắt chuột bên trong biến thành vẻ tham lam. Xinh đẹp như vậy nữ tử, lão Bạch cuộc đời hiếm thấy. Bọn hắn ta muốn. Bạch Tứ càn rỡ đánh giá hai nữ, không khỏi lầm bầm lầu bầu nói ra. Đặc biệt, nghĩ cũng thật hay. Ta nhìn ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đi. Lão tử nữ nhân ngươi cũng dám xem. Cửu đầu, nện hắn. Từ Hạo Thiên nổi giận, dám khinh nhờn nữ nhân của hắn. Thẩm có thể nhịn, thúc thúc hắn A Giọt không thể nhịn. Ha ha, tiểu tử ngươi hồ đồ đi. Hắc hắc, tối nay ta để cho ngươi xem một trận niềm vui tràn trề đại chiến. Đảm bảo để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Ha ha, tứ đương gia ngài lão nhân ra ăn thịt cũng làm cho các huynh đệ húp miếng canh không phải. Đúng vậy a, đúng a. Ha ha ha, xong, bọn hắn chết chắc. Bên kia năm tên trẻ tuổi tu sĩ biến sắc, không đành lòng nhắm hai mắt lại. Thiên môn cảnh Bạch Tứ há lại bọn hắn có thể chiến thắng được. Thiếu niên kia lại còn chế giễu, đồng thời chọc giận Bạch Tứ, nhất định không biết sống chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, đụng một tiếng vang thật lớn nương theo lấy xương vỡ vụt âm thanh truyền đến. Đang tại đi về phía trước, Bạch Tứ bất thình lình cảm giác trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó đầu của mình đột nhiên đau xót, liền lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. A, cô gái áo lam mắt mai trợn lên, tay che đậy tính môi, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng khả ái. A, cái này, điều đó không có khả năng, người rốt cuộc là người nào, cũng dám giết tứ đương gia. Các ngươi biết không, chúng ta Hắc Phong trại đại đương gia thế nhưng là vương cấp cảnh siêu cấp cường giả. Các ngươi xong, không cứu nổi. Một tên thổ phỉ, nhìn xem một cái cầm trong tay đại chùy quái nhân chỉ là nhẹ nhàng đập một cái Bạch Tứ. Đúng, chính là nhẹ nhàng vung lên, người sau liền oanh một tiếng biến thành một đống thịt nát. Loại này tình huống để cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt Hắc Phong trại thổ phỉ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã đánh chết Bạch Tứ, sau đó thổ phỉ đầu mục nhất định cùng chủ ký sinh trở thành cừu địch, tiến hành điên cuồng trả thù. chủ ký sinh nếu như thành công đánh giết thổ phỉ đầu mục. Đặc biệt lệ 70.000 hảo vận giá trị, nếu như phá hủy hắc phong trại, đặc biệt khen thưởng một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. A, vậy mà kích phát chi nhánh nhiệm vụ. Hắc hắc, lão tử muốn không làm dân tộc anh hùng cũng khó khăn. Cũng được, coi như vì tương lai dọn sạch một điểm chướng ngại đi. Báo vương, cầm những phỉ đồ này toàn bộ diệt. Chúng ta từ gia thân là một phương thế lực, có nghĩa vụ vì dân trừ hại. Từ Hạo Thiên nghĩa tránh ngôn từ cao giọng nói ra. Hoa, quan nhân rất đẹp trai a. Hạo Thiên ca ca thật là cao to nha. Đứng ở Từ Hạo Thiên bên người, hai nữ gặp Từ Hạo Thiên cao lớn bộ dáng, nhất thời lộ ra hoa si dạng. Hắn là thế nào làm được? Một cái thiên môn cảnh cường giả chỉ đơn giản như vậy diệt sát. Trời ơi, tên kia rốt cuộc là người nào? Cũng quá mạnh đi, như thế xem ra hắn căn bản không giống như là một cái hoàn khố đệ tử. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.